Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, Hư Thế Giới. Dương An nói ra một kiện chân tướng, Bối Lỗ Đặc Tiên Sinh, Vương Siêu, tại thế giới giả tưởng cũng có thể tu luyện, tại một số rất đặc thù thế giới muốn đạt tới tu luyện cực cảnh. Liền cần hư thực tương hợp, mới có thể thành tựu chúa tể. Chúa tể, Bối Lỗ Đặc nói, tại hắn tư duy bên trong, cái gọi là chúa tể là tứ đại thần vị diện quy tắc chúa tể. Tức, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh, hủy diệt bốn đại chúa tể. Mà lại, vô luận là chủ thần, vẫn là chúa tể đều không thể tu luyện mà thành, chỉ có thể dung hợp thần cách. Dương An mỉm cười, nói, Bối Lỗ Đặc Tiên Sinh, ta nói chúa tể cũng không phải bàn long thế giới quy tắc chúa tể. Luận thực lực, ta nói chúa tể so tứ đại quy tắc chúa tể mạnh vô số vị. Hắn nói đến đây, dừng một cái, vô ý thức hướng trời cao nhìn một chút, tiếp tục nói, có lẽ, chủ vũ trụ sáng thế thần cũng so chúa tể yếu hơn rất nhiều. Chúa tể uy năng ngập trời, yếu chúa tể cũng nắm trong tay mấy cái giống như chủ vũ trụ đại vũ trụ. Mạnh đại chúa tể, nắm trong tay mấy chục cái vũ trụ, thậm chí mấy trăm cái vũ trụ. Ách, Bối Lỗ Đặc rung động trong lòng vô cùng. Hắn cảm giác mình nhãn giới vẫn là quá nhỏ. Nghĩ thầm, cái này Dương An đến cùng là ai? Hắn là chúa tể đệ tử sao? Vương Siêu suy nghĩ một lát, hỏi nói, Dương An, theo như lời ngươi nói, vô luận là hư thế giới, vẫn là chân thực thế giới, đều là chúa tể sáng tạo. Dương An nói, tốt, nói mấy cái này hơi sớm, ta nói những thứ này, chỉ là muốn để cho các ngươi càng nhiều giải hư thế giới. Biết hư thế giới trọng yếu, Vương Siêu đi qua một số hư thế giới. Lúc này, nghe Dương An nói, hỏi nói, Dương An, tại hư thế giới cũng có thể tu luyện. Tại hư thế giới tham ngộ pháp tắc, đến thế giới chân thật cũng có thể thi triển. Dương An nói, chánh thức nói đến, vô luận là hư thế giới, vẫn là thực thế giới. Pháp tắc đều là tương thông. Vương Siêu nghe đến đó, minh bạch, nói, là đạo lý này. Giả thiên thế giới pháp tắc cùng bản long thế giới pháp tắc có chỗ khác biệt, nhưng là trên bản chất lại giống nhau. Dương An nói, nói đến hư thế giới, dùng trên địa cầu địa phủ cùng âm phủ đến so sánh, các ngươi cần phải dễ hiểu hơn. Địa cầu thì có âm phủ truyền thuyết, âm phủ cùng dương thế không sai biệt lắm, cũng có thành trì, có người ở, có hàng tệ giao dịch. Đồng dạng, tại bàn long thế giới có minh giới, chết đi người cùng ma thú đều sẽ tiến vào minh giới, hóa thành linh hồn thể. Những linh hồn thể này cũng có thể tu hành, mà lại, còn có thể cảm ngộ pháp tắc thành thần. Bối Lỗ Đặc nhãn tình sáng lên, cảm giác mình coi nhẹ một ít gì đó, làm là thiên đế thương lâu quản gia. Thế giới giả tưởng vừa mở ra thời điểm, là hắn biết, bất quá, Bối Lỗ Đặc luôn cảm thấy giả thuyết chung quy là hư. Hắn tiến vào một lần Virtual Network, liền không lại tiến vào. Dương An nói, bây giờ, có mấy cái bảng đại thế giới giả tưởng đáng giá đi một lần. Một cái là thôn phệ tinh không Virtual Network, phía trên lượng tin tức cực lớn, có trợ giúp tu hành. Hai là hư thần giới. Đây là một loại cực kỳ cường đại, cực kỳ thần bí thế giới tinh thần. Ba, là hư giới. Hư giới, ta đề cử ba cái thế giới. Một cái là hồng giới, một cái là thánh ngục thế giới, một cái là trời tối thế giới tinh thần. Bối Lỗ Đặc cùng Vương Siêu yên lặng ghi lại Dương An nói. Dương An tiếp tục nói, nếu như các ngươi có thể tại hư giới tu luyện đến thánh nhân đỉnh, thậm chí chúa tể, trưởng khống giả chi cảnh, lại quay lại thế giới chân thật, dùng thế giới chân thật đỉnh cấp tố thân thần vật tạo nên thân thể, liền có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Bối Lỗ Đặc nghĩ, ta đã ổn có chủ thần thể, tinh thần lực cực mạnh, đi hư giới tu luyện lật một cái, đến là có thể cân nhắc. Lập tức, cảm kích nói, đa tạ thiên đế chỉ điểm. Không cần khách khí, Dương An nói, dù cho ta không nói, về sau, các ngươi cũng sẽ phát hiện bí mật này. Vương Siêu nói, Phật gia chú trọng tinh thần lực tu hành, bỏ qua thân thể, thì ra là thế. Bất quá, nghe ngươi kiểu nói này, tinh thần lực cố nhiên trọng yếu, thân thể cũng cực kỳ trọng yếu. Đúng, Dương An nói, nếu như tinh thần lực quá mạnh, thân thể không thể thừa nhận, thân thể thì sẽ từ từ già yếu, sụp đổ. Vương Siêu ngộ tính cực cao, trí tuệ uyên thâm như biển, hắn tâm niệm nhất động, nói, có mấy phần đạo lý, thực, phàm nhân cũng có thể trường sinh, chỉ là phàm nhân không biết đoán luyện thân thể, theo tuổi tác tăng trưởng, kiến thức tăng trưởng, tinh thần lực cũng đang không ngừng tăng cường. Đến mức người bình thường thân thể không thể thừa nhận càng ngày càng mạnh tinh thần lực, để thân thể chậm rãi già yếu, sau cùng sụp đổ. Ha ha, Dương An cười nói, Vương Siêu, ngươi cái này kiến giải thật sự là đặc biệt a. Sáng sớm, Dương An rửa mặt một chút, theo trong khoang thuyền đi tới, nhìn lấy ánh nắng tươi sáng khí trời, nói, thời tiết không tệ, lại nói, lấy Dương An bây giờ tu vi, thân thể đã có tự động sạch sẽ công năng, dù cho không tắm rửa, không súc miệng, trên thân cũng có thể tự nhiên phát ra mùi thơm ngát, sạch sẽ vô cấu. Bất quá, Dương An vẫn thói quen tắm rửa cùng rửa mặt, nếu như không tắm rửa, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dương An đi đến đuôi thuyền chỗ câu cá. Hà Tiểu Ngọc giơ ngón trỏ lên, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, chúng ta đang câu cá đây. Ếch, Dương An lặng im im lặng, tại Hà Tiểu Ngọc bên cạnh ngồi xuống. Sau đó, dùng thần niệm truyền âm, Tiểu Ngọc, có thu hoạch sao? Hà Tiểu Ngọc có chút buồn bực nói, không có đâu, cái này Ngọc Lan Hà cá quá giảo hoạt, căn bản không mắc câu. Đương nhiên, Hà Tiểu Ngọc cũng là dùng thần niệm truyền âm. Dương An theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cây linh khí cấp cần câu. Truyền âm nói, chúng ta tới so tài một chút, xem ai câu cá nhiều a. Tốt, Hà Tiểu Ngọc truyền âm nói một câu, nhắm mắt không nói, tiếp tục câu cá. Một lát sau, chiêm ni cần câu có một tia dị động, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Hà Tiểu Ngọc lòng có cảm giác, nhỏ giọng nói, chiêm ni, giống như có cá cắn câu a. Một hồi, chúng ta làm canh cá. Đúng, để tiểu huynh đệ giúp chúng ta làm. Chiêm ni mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vô cùng vui vẻ. Bất quá, con cá này giống như có chút lớn. Chiêm ni cần câu đều uốn lượn. Đồng thời, chiêm ni phí sức lôi kéo cần câu. Hà Tiểu Ngọc thấy thế, nói, chiêm ni, ta tới giúp ngươi. Chiêm ni khẽ gật đầu. Hà Tiểu Ngọc thuận thế kéo một phát, một đầu 10 cân hai bên cá chiên bé bị Hà Tiểu Ngọc kéo lên. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng cá, cười nói, con cá này cũng không lớn a, khí lực đến là rất lớn. Chiêm ni nhìn lấy cá chiên bé, nói, con cá này tựa như là nhị cấp ma thú đâu. Bất quá, nó không có có trí tuệ, là phi thường mỹ vị dùng ăn cá. Hà Tiểu Ngọc nói, kết thúc công việc, tìm tiểu huynh đệ làm canh cá đi. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Sự tình gì a? Hà Tiểu Ngọc đang khi nói chuyện, xinh đẹp linh động con mắt hơi hơi chớp động, lộ ra nghịch ngợm dễ thương. Tốt a, Dương An nhìn ra, Hà Tiểu Ngọc không muốn cùng nàng so. Hắn nghĩ, nữ hài tâm tư thật sự là khó có thể suy nghĩ. Lập tức, nói, các ngươi đi làm việc đi, tiểu huynh đệ chủ nghệ, Đương nhiên không cần hoài nghi, một đầu 10 cân cá chiên bé, lại phối hợp một số mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Tiểu huynh đệ hầm ra một hoa mỹ vị canh cá. Bữa sáng qua đi, Lâm Lôi ngồi tại bong tàu tu hành, cảm ngộ thiên địa chi thế. Nghĩ thầm, quả là thế, cái này thế phía trên, còn có càng cao tầng thứ. Chính là Dương An cùng Vương Siêu bọn họ thuyết pháp làm theo. Đây là cái gì pháp tác đâu? Lâm Lôi tĩnh tọa lĩnh hội một hồi, đột nhiên đứng dậy, rút ra tử huyết nhuyễn kiếm. Nhất thời, tử huyết nhuyễn kiếm bay múa theo gió, phiêu giật tự nhiên. Chiêm Ni ngồi ở một bên, nói với Hà Tiểu Ngọc lấy lời nói. Trong lúc đó, hữu ý vô ý nhìn về phía Lâm Lôi, nghĩ thầm, Lâm Lôi thi triển kiếm pháp thật là dễ nhìn. Hà Tiểu Ngọc gặp Chiêm Ni nhìn về phía Lâm Lôi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi coi trọng Lâm Lôi? Lâm Lôi ra hỏa này, mặc dù có chút ngốc, bất quá, người rất không tệ, ân, so Dương An tốt, chí ít sẽ không hoa tâm. Ếch, Chiêm Ni sắc mặt đỏ lên, nói, không có. Hà Tiểu Ngọc nói, Chiêm Ni, ta và ngươi nói, ưa thích một người, liền muốn chính mình đi tranh thủ. Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình, tiếp tục nói, khi đó, Dương An cũng rất đần, là ta chủ động truy cầu hắn. A, Chiêm Ni hơi hơi giật mình, nghĩ thầm, thật muốn chủ động sao? Tốt thẹn thùng đâu, bất quá, Lâm Lôi thật rất lợi hại ưu tú, tu hành cũng rất khắc khổ. Một bên khác, thành chủ phu nhân sắc mặt âm trầm nghe thị vệ bẩm báo. Nghĩ thầm, cái này 2 tỷ đệ vận khí thật tốt, vậy mà có thể kết bạn cường giả. Nàng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Bên cạnh biên thị vệ bẩm báo xong sau, đứng thẳng bất động, không dám đánh nhiễu. Cái này 2 tỷ đệ là ngồi bay xe rời đi Hắc Thạch Thành. Nói như vậy, bọn họ kết bạn cường giả đến từ đạo xâm thương hội. Thành chủ phu nhân nói, nàng vừa nghĩ tới đạo xâm thương hội thì đau cả đầu. Bây giờ Ngọc Lan đại lục người đều biết đạo xâm thương hội có một cái thần cấp cường giả tọa trấn, mà lại vị này thần cấp cường giả là Ngọc Lan đại lục trẻ tuổi nhất tối thần bí luyện kim thuật sĩ. Thành chủ phu nhân muốn một hồi lâu, nói, đi, đi với ta cầu tàu, nghênh đón chúng ta tân thành chủ, Cơ Ân thiếu gia. Bên cạnh biên thị vệ cùng thị nữ trong lòng giật mình, sau đó lại thoải mái. Mọi người đều biết đạo xâm thương hội cường thế, trong mơ hồ đạo xâm thương hội đã trở thành Ngọc Lan đại lục thế lực lớn nhất, thậm chí vượt qua Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng Ngọc Lan đế quốc. Tiểu hình du thuyền tại Ngọc Lan Hà phía trên đi thuyền 5 ngày. Ngày này ban đêm, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên song song tấn cấp Kim Đan kỳ. Đợi hai người củng cố tu vi về sau, Dương An chúc mừng nói, Đoàn Dự, các ngươi cũng là thánh vực cường giả. Ha ha ha, Đoàn Dự thoải mái cười nói, cái thế giới này nguyên khí dồi dào, lại thêm uống linh tửu, rốt cục tấn cấp. Dương An nói, Đoàn Dự, ngươi đã trở thành thánh vực cường giả, ngươi chuẩn bị dung hợp thần cách, vẫn là độc lập thành thần? Đoàn Dự nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là độc lập thành thần. Tại Thiên Long thế giới, Đoàn Dự thiên phú thì cực cao, mà lại vận khí cực cao, bởi vậy hắn không muốn cho mượn ngoại vật tu luyện. 2 ngày trước, Bối Lỗ Đặc đã phân ra một đạo tinh thần lực tiến vào thế giới giả tưởng. Ngoài ra, Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái mấy ngày trừ tại Bàn Long thế giới cảm ngộ pháp tắc, cũng chia ra một đạo tinh thần lực tiến vào thế giới giả tưởng tu hành. Một đêm trôi qua, Dương An nhìn lấy đã hình thành thì không thay đổi Ngọc Lan Hà, nói, Tiểu Ngọc, ta muốn đi hồng giới chơi đùa, ngươi đi không? Ngươi đi đi, Hà Tiểu Ngọc nói, ta hôm nay cùng Chiêm Ni hẹn xong, mang nàng cùng đi gặp Nhiếp Tiểu Thiến. Sau đó, đi thôn Phệ Tinh không thế giới dạo phố. Dương An gặp Hà Tiểu Ngọc đã có sắp xếp, tâm niệm nhất động, thẳng vào hệ thống không gian. Sau đó, chỉnh cái linh hồn tiến vào hư giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.